Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mặc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 92 quỷ dị ăn cơm miêu 9. Mộ Thượng Ly tên này Thiên Lan đã không phải lần đầu tiên nghe được. Cái kia truyền kỳ nữ tử được đến trên đại lục mọi người tán thành. Nàng nhưng thật ra có chút tò mò cái kia nữ tử. Thiên Lan vòng khai lam ra người, vào bên cạnh rừng rậm. Thảo luận đến chính hăng say người đảo cũng không ai phát hiện. Chủ nhân, liền ở phía trước Lục Y đột nhiên từ Thiên Lan trên cổ tay ra tới. Chỉ vào rừng rậm chỗ sâu trong. Ai, Thiên Lan thật mạnh thở dài. Nàng hiện tại chính là một cái lao lực mệnh. Phạn diệt này ngoạn ý muốn ăn thú hạch cùng đan dược. Miêu chín này ngoạn ý thế nhưng muốn ăn mới mẻ linh thú. Điểm này vẫn là Thiên Lan ở không lâu trước đây phát hiện. Nàng vẫn luôn cho rằng Miêu Chín là không cần ăn cơm. Thẳng đến ngày đó nàng đem Miêu Chín lấy ra tới phơi phơi nắng. Bỗng nhiên phát hiện Miêu Chín hơi thở mỏng manh, tựa như cái loại này kề bên tử vong cảm giác. Sợ tới mức Thiên Lan hoang mang lo sợ, lăn lộn nửa ngày cũng không thấy Miêu Chín có chuyển biến tốt đẹp. Thiên Lan chỉ có thể đi tìm Quy Nhai. Không biết có phải hay không Quy Nhai tâm tình hảo, thế nhưng thực sảng khoái nói cho nàng, Miêu Chín đây là bị đói. Theo Quy Nhai nói, Miêu Chín vẫn là nàng mang về kia một hai ngày hắn cho nó uy quá. Lúc sau tới rồi Thiên Lan trên người, Miêu Chín liền ở cũng không cơ hội ăn cơm ni này đều mấy tháng. Miêu Chín còn không có bị đói chết, Thiên Lan cũng là cảm thấy này sinh vật thật là đủ rồi. Rừng rậm chung thỉnh thoảng có linh thú tiếng vang truyền ra. Thiên Lan cùng Lục Y không ngừng thâm nhập, đi rồi mảnh nhỏ khác cũng không thấy được một con linh thú thân ảnh. Lục Y, ngươi xác định ngươi không phải ở ngoạn nhi ta. Linh thú đâu? Thiên Lan đỡ một viên thân cây, mồm to thở phì phò. Này trong rừng mặt tất cả đều là trở ngại, đi lên rất mệt có được không? Chủ nhân, Miêu Chín yêu cầu chính là ba cấp trở lên linh thú. Đội ngũ chung có linh đế phóng thích huy áp kinh sợ này đó linh thú. Linh thú tự nhiên sẽ không ở rời khỏi đội ngũ ngũ rất gần địa phương, Lục Y kim sắc đồng tử hiện. Lên một mặt bất đắc dĩ, cẩn thận cấp Thiên Lan giải thích, kia đi nhanh đi, Thiên Lan vẫy vẫy tay, nhỏ giọng nói thầm lên, cũng không biết ta có phải hay không đời trước thiếu của các ngươi. Làm chủ nhân còn muốn tới hầu hạ các ngươi, đánh nhau còn thường xuyên rớt dây xích, ngươi nói ta muốn các ngươi tới làm cái gì? Lục Y đi ở phía trước, nghe Thiên Lan lải nhải, khóe miệng không khỏi hiện ra một mặt cười nhạt, cái này thiếu nữ cùng những nhân loại khác đều không giống nhau. Khó trách đại nhân sẽ nhận nàng là chủ, lại đi rồi vài phút, Lục Y mới dừng lại tới, Thiên Lan xuyên thấu qua thật mạnh cây cối. Nhìn về phía trước một khối đất trống, nơi đó đang có chỉ cực đại thanh lang, đang ở gặm thực một cái nhìn không ra là cái gì ngoạn ý thi thể. Máu chảy đầm đìa trường hợp làm Thiên Lan thị giác đã chịu kinh hách. Nàng chạy nhanh đem Miêu Chín từ trong lòng ngực túm ra tới. Hướng kia thanh lang một ném, vốn là mềm như bông Miêu Chín ở ngửi được trong không khí phát ra huyết tinh khí. Lập tức liền tới rồi tinh thần. Toàn bộ thân mình ở không trung quay cuồng một vòng, lông tóc biến thành màu tím, thẳng đến kia đầu thanh lang mà đi, Miêu Chín lông tóc sẽ theo nó tâm tình biến sắc, tỉ như lúc này, nó thực hưng phấn, lông tóc liền sẽ biến thành màu tím, phẫn nộ sẽ biến thành màu đỏ, tâm tình sung sướng sẽ biến thành màu xanh lá, buồn bực sẽ biến thành màu lam, thương tâm còn lại là màu trắng, có một lần Miêu Chín biến thành kim sắc. Lúc sau liền vẫn luôn chưa từng có, Thiên Lan nghiên cứu rất nhiều cũng không biết kim sắc đại biểu chính là cái gì. Thanh lang nhận thấy được có cái gì tới gần, lập tức canh gác lên, nâng lên cực đại lang mắt chừng hướng Miêu Chín phương hướng. Trên người tản mát ra một cổ hung ác chi khí, thế nhưng là tư cấp thanh lang, Miêu Chín sẽ không có việc gì đi. Thiên Lan có chút lo lắng nhìn Miêu Chín kia tiểu thân thể. Chủ nhân yên tâm, kia chỉ thanh lang bất quá mới tấn chức tư cấp, không phải Miêu Chín đại người đối thủ, người vì cái gì kêu Miêu Chín đại người. Thiên Lan quay đầu lại quỷ dị nhìn Lục Y. Lục Y chính là thượng cổ mị yêu nhất tộc. Nàng thân phận chi tôn quý tuyệt không phải bình thường linh thú có thể so nghĩ. Phản diệt kia ngoạn ý nàng còn có thể lý giải. Rốt cuộc kia hóa linh lực nhan sắc chính là phấn sắc. Muôn đời chưa từng có nhan sắc, như vậy Miêu Chín đâu? Chẳng lẽ cũng là thượng cổ nhất tộc? Ta cũng không biết, chỉ là Miêu Chín đại nhân thân thượng hơi thở làm ta thực kiêng kỵ. Nó thân phận hẳn là so với ta tôn quý mới là, Lục Y lắc lắc đầu. Nàng cũng rất kỳ quái. Thượng cổ nhất tộc chung, dư lưu lại vốn là không nhiều lắm, hình thái tựa miêu, rồi lại bị trường mao bao trùm. Lục Y thật sự là không biết có cái nào thượng cổ chủng tộc là cái dạng này. Sau ngươi tôn quý, Thiên Lan xoa xoa ấn đường. Bên người nàng đều là chút cái gì quỷ, một cái phản diệt liền tính. Hiện giờ còn tới cái Miêu Chín, quả nhiên là lao lực mệnh, mà liền như vậy không đương. Miêu Chín đã giải quyết Thanh Lang, chính ghé vào không có hơi thở Thanh Lang trên người. Chờ Thiên Lan qua đi, Thiên Lan đẩy ra lùm cây, đi hướng Miêu Chín, đem nó từ Thanh Lang trên người xách lên tới. Lục Y động tác thành thạo bắt đầu lột ra, sau đó đem thịt cắt thành một tiểu khối một tiểu khối. Miêu Chín lúc này mới nguyện ý ăn cơm ăn đi. Thiên Lan càng thêm cảm thấy chính mình là cái bảo mẫu. Ni ma một con thú ăn cái đồ vật so người còn phiền toái. Phản diệt ăn đồ vật kỳ quái liền tính, ít nhất nó là chính mình ăn a. Miêu Chín lại là muốn nàng từng khối uy, chờ Miêu Chín ăn uống no đủ, còn dư lại một ít thịt, Thiên Lan trực tiếp đem những cái đó thịt bỏ vào hoàng quyết không gian. Hoàng quyết trong không gian mặt thời gian là yên lặng, cũng không sẽ ảnh hưởng này đó thịt mới mẻ trình độ. Cũng không cần lần nào đến đều săn giết, nhìn nhìn một mảnh hỗn độn cùng huyết tinh, Thiên Lan rất là ghét bỏ nhíu nhíu mày. Ôm Miêu Chín chuẩn bị chạy lấy người, đã có thể vào lúc này, trong rừng rậm đột nhiên truyền đến một trận linh thú giống giận cùng nhân loại kinh hoàng thanh. Thanh âm Thiên Lan nơi địa phương càng ngày càng gần, Lục Y dùng linh thức cảm thụ một chút, sắc mặt biến đổi lớn. Chủ nhân, là thanh bầy sói, chúng ta mau rời đi nơi này đi. Thanh lang là quần cư động vật, này chỉ thanh lang một mình xuất hiện ở chỗ này. Cấp bậc lại không cao, hẳn là đầu lang hài tử, nếu là chăn lang phát hiện các nàng giết này chỉ thanh lang kia tuyệt đối là không có hảo trái cây. Ăn, ân, Thiên Lan nhẹ điểm phía dưới, cùng Lục Y dựa theo đường cũ phản hồi, đến nỗi những người đó thanh tự động bị Thiên Lan xem nhẹ. Nàng lại không quen biết những cái đó không cần thiết đáp thượng chính mình tánh mạng. Chính là chờ Thiên Lan trở lại đội ngũ chung thời điểm. Toàn bộ đại đội đều xuất hiện không nhỏ xôn xao, nhị trưởng lão xem Thiên Lan từ bên cạnh lùm cây chung xuất hiện. Chạy nhanh tiến lên đem nàng đánh giá một phen, xác định không có việc gì sau mới thở phào nhẹ nhõm ân đi Thiên Lan tiểu thư. Ngài như thế nào nơi nơi chạy loạn, Lam Vận đứng ở nhị trưởng lão bên người. Lo lắng nhìn Thiên Lan, phát sinh cái gì sự, này đội ngũ không khí có chút không bình thường. Vừa rồi đi tìm thực vật đội ngũ bị bầy sói tập kích. Hiện tại toàn bộ đội ngũ đều giới nghiêm. Đế quân đã ở tổ chức đội ngũ tiến đến nghĩ cách cứu viện những cái đó còn không có trở về người. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Bị bầy sói tập kích. Vừa rồi nghe được những người đó thanh thế nhưng là đội ngũ chung người. Chỉ là nàng trở về lộ tuyến hẳn là ngắn nhất. Như thế nào còn có người chạy ở nàng phía trước. Nghe nói là thanh lang, kia chính là nhất đoàn kết một loại linh thú, cũng không biết là ai chọc phải vài thứ kia, vừa rồi báo tin người kia không phải nói thanh bầy. Sói không biết vì cái gì ở trong rừng rậm du đãng, giống như ở tìm cái gì, thỉnh đội ngũ trung linh hoàng cấp bậc hộ đội đến phía trước tập hợp. Thỉnh đội ngũ trung linh hoàng cấp bậc hộ đội đến phía trước tập hợp từng tiếng từ đội ngũ trung. Truyền lại xuống dưới thanh âm đánh gãy Thiên Lan bên này nói chuyện. Mỗi cái đội ngũ đều có vài tên hộ đội, Lam gia vài tên đều là Lam gia chi thứ gia chủ. Nhưng đến Linh Hoàng cũng chỉ có hai cái, nhị trưởng lão, này, trong đó một cái trung niên nam nhân từ trong đám người đi ra. Chần chờ nhìn nhị trưởng lão, ta và các ngươi cùng đi, Thiên Lan trầm ngâm một lát mở miệng. Không thể, Thiên Lan tiểu thư, nếu thật sự thanh bầy sói, ngài đi sẽ có nguy hiểm mân đi, trung niên nam nhân chạy nhanh phản đối. Bọn họ hôm nay có thể như vậy ngẩng đầu ưỡn ngực đi tham gia Thiên Cực Thịnh Hội đều là bởi vì Thiên Lan tiểu thư, cho nên, Thiên Lan tiểu thư tuyệt không có thể xảy ra chuyện. Đây cũng là đại tiểu thư cùng đại trưởng lão đồng thời hạ đạt mệnh lệnh. Thiên Lan hướng người nọ đạm đạm cười. Ta có bảo mệnh át chủ bài. Đi thôi, người nọ tưởng khuyên can. Nhưng vừa tiếp xúc Thiên Lan kia lóe giống nhau quang mang con ngươi hắn liền một câu liền nói. Không ra, Thiên Lan tiểu thư trên người luôn có một cổ định liệu trước khi thế. Giống như bất luận cái gì chuyện tới nàng nơi đó đều không phải sự. Xuyên qua thật dài đội ngũ, rốt cuộc hoàng thất nghỉ ngơi mà, tập trung ở chỗ này đã có mười mấy người, nhìn đến Thiên Lan xuất hiện, tức khắc khe khẽ nói nhỏ lên, Thiên Lan không phải phế vật cùng có thể nháy mắt hạ gục linh vương cấp bậc sự đã sớm ở đội ngũ. Trung truyền khai, nhưng lúc này nàng đến nơi đây tới, hiển nhiên có chút người vẫn là khinh thường, thanh bầy sói cũng không phải là giống nhau linh thú. Bọn họ đoàn kết lực là nhân loại mấy chục lần, hơn nữa một cái thanh bầy sói ít nhất có hơn 1000 chỉ. Mặc dù là nàng có thể nháy mắt hạ gục linh vương. Muốn đi nghĩ cách cứu viện người khác đó chính là người si nói mộng. Ân Huyên ngồi ở một bên, tầm mắt nhẹ nhìn lướt qua Thiên Lan, rất là hiền hòa hướng nàng vẫy vẫy tay. Thiên Lan cũng không bận tâm, trực tiếp đi đến Ân Huyên bên người. Ngươi cũng phải đi, Ân Huyên kiều mị gương mặt so phía trước nhìn qua có vài phần thành thục nữ tử nên có phong vận. Càng là mê người, ngươi không phải cũng phải đi. Thiên Lan chọn môi hỏi lại, nàng cùng Ân Huyên đều là thuộc về cái loại này có nghênh khó mà người trên. Đế quốc làm lần này đại đội vân vân dẫn đầu, xuất hiện như vậy sự, đương nhiên yêu cầu một cái có thể ép tới trụ trường hợp người. Hai nữ nhân tương tự mà cười, nàng vì trưởng tôn phù không thể không đi, đế quốc vốn là nguy ngập nguy cơ, mặc dù hiện tại có linh sư công sẽ cùng ngự thú hiệp hội ở phía sau. Năm đại gia tộc người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nếu là hôm nay sự xử lý không tốt liền sẽ trở thành một hồi đạo hòa tác. Thiên Lan còn lại là vì Lam gia người, Lam gia đội ngũ chung cũng có người đi tìm thực vật. Đến nay chưa về, mà bọn họ đi lộ tuyến cùng mặt khác đội ngũ tìm kiếm đồ ăn đội ngũ không sai biệt lắm. Phỏng chừng là gặp gỡ thanh bầy sói, vốn dĩ có chút trống trải đội ngũ một lát liền tập đầy 50 nhiều người. 50 nhiều linh hoàng xem như này đội ngũ chung giữa dòng thực lực. Linh để yêu cầu tắc lưu thủ đội ngũ, toàn bộ đội ngũ trung niên nhẹ đồng lứa nhiều nhất, muốn tuyệt đối bảo đảm những người này an toàn. Chuẩn bị tốt liền xuất phát, Ân Huyên đứng lên, thanh âm trong trẻo, mang theo đế hậu chi uy, chờ một chút trong đám người có người ra tiếng, Ân Huyên mày nhăn lại, nhìn về phía người nọ thong thả từ trong đám người đi ra, tầm mắt từ Ân Huyên cùng Thiên Lan trên người đảo qua. Trong mắt hiện lên một mặt duệ sắc, hết chương.